Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến tập tiếp theo, tập số 2541 của bộ truyện Thế Giới Xảo Vợ. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy được rằng là sau khi mà Nam Ba giao dịch thất bại với Miêu Nghị, đã tung ra một loạt tin đồn liên quan đến việc Diêm Tu tu luyện âm hồn thông dương quyết chính tông, có thể điều khiển thần trí kẻ khác giống như yêu tăng. Như vậy, Miêu Nghị lập tức đưa ra một loạt các phản bác sau khi bàn bạc với Dương Khánh. Thứ nhất là để chặn đứng các lời đồn bên phía yêu tăng. Thứ hai là để tung hỏa mù. Cùng với đó thì Thanh Nguyên Tôn cũng đang có những dấu hiệu hình như là đang có những dấu hiệu muốn tách ra khỏi Miêu Nghị, hoặc là đã nhận ra chút gì đó, cũng có thể không nhận ra nhưng được Vương Đình Trường nói, cho nên là có ý nghĩ muốn làm việc có chủ định của mình. Tiếp theo câu chuyện chúng ta diễn ra thế nào, quý vị hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay để biết thêm chi tiết. Trước khi vào trận thì rất mong quý vị các bạn một chút thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Khấu Thiên Vương phủ. Khấu Lăng Hư bồi hồi tại trong rừng trúc, xem ra báo cáo với các giao ngôn truyền bên ngoài do Đường Hạt Niên chỉnh lý ra. Nhìn qua một lúc, lại đứng trong rừng trúc chắp tay yên lặng hồi lâu mới lên tiếng hỏi. Việc này ngươi thấy thế nào? Đường Hạc Nhiên nhíu mày nói, không biết cuối cùng Ngưu Hữu Đức muốn làm trò quỷ gì. Khấu Lăng Hư xác nhận tin tức là do phía Tụ Hiền Đường thả đi ra. Đường Hạc Nhiên, tin tức Thanh Nguyên Tôn vừa mắt Quảng Vị Nhi đích xác là do phía U Minh Tổng Đốc Phủ thả ra trước. Chẳng qua có vẻ như Tụ Hiền Đường thấy độ truyền bá ảnh hưởng U Minh Tổng Đốc Phủ còn chưa đủ, lại bỏ thêm nắm lửa, kéo cả Ngư Hữu Đức vào. Nói Ngư Hữu Đức cùng Quảng Mỹ Nhi có một chân, bởi thế cũng có thể miễn cưỡng cho rằng tất cả tin tức đều do Ngư Hữu Đức thả đi ra. Khấu Đăng Hư xoay người nhìn lại. Thế chính là hắn ra chuyện thủ hạ Diêm Tu tu luyện âm hồn thông dương quyết là có ý gì? Không ngờ dám nói âm hồn thông dương quyết có thể khống chế thần trí của người khác. Không phải là tự tìm phiền toái cho bản thân ư? Đường Hạc Niên trầm ngâm nói, cái này chưa đến nỗi gọi là phiền toái, một ít thanh âm biện giải cũng không sai. Quỷ đạo thánh chủ tu luyện khẳng định là âm hồn thông dương quyết chính tông, nhưng đai thấy qua quỷ đạo thánh chủ có thể khống chế thậm chí bí mật người khác. Diêm Tu đúng là có cái bản mặt của người chết, nhưng người tiếp xúc qua vi đều có thể chứng minh đó là người sống, không phải quỷ tu. Khấu Lăng Hư nghi hoặc nói, ái tiếp phi hồng của Ngư Hữu Đức là thám tử giám sát tả bộ, còn có Lâm Ngạo Tuyết gì đó dưới đáy đi cung là nơi luyện chế phá pháp cung. Quảng Lệnh Tông câu kết yêu tăng giúp Ngư Hữu Đức cứu người. Người cảm thấy trong này có mấy phần thật giả? Đường Hạng Niên thần tình co quắp một lúc mới nói, sự thể rất loạn. Phi Hồng có khả năng là thám tử của giám sát tả bộ, dưới đáy đi cung cũng có khả năng là nơi luyện chế phá pháp cung. Còn có Quảng Lệnh Tông câu kết yêu tăng Nam Ba hình như không quá có khả năng. Nhưng lần trước hai nơi thiên cung bị tập kích đích xác là khả nghi. Người của Quảng Lệnh Tông đúng là có tham dự việc này. Trong việc này trừ đương sự ra, dự tính không ai làm rõ được thực giả. Khấu Lâm Hư đại nhìn ngọc điệp trên tay một chút. Tà mãn câu kết như Hữu Đức hại chết Hạ Hầu Lệnh. Đường Hạc Niên, có khả năng là thật, có khả năng là giả. Tóm lại lần này các giao ngôn mà Ngư Hữu Đức phóng ra chuyện nào cũng đều gác ở bản thân vào vị thế bất lợi. Nhìn kiểu gì cũng cảm giác như có người đang nhắm vào hắn. Nhưng nghiên cứu kỹ lại thấy hơi vô lý, cho người ta cảm giác không giống như đang che giấu điều gì đó. Khấu Lăng Hư lần nữa chắp tay híp mắt nói: Thanh Nguyên Tôn phóng ra một tin tức không ngờ chọc liền một chuỗi động tĩnh như vậy. Sự thể xác thực rất loạn. Ngư Hữu Đức cuối cùng là muốn làm trò quỷ gì? Chẳng lẽ đang so thủ đoạn cùng với thành chủ? Đường Hạc Niên gật đầu, đích xác có khả năng này. Ngư Hữu Đức cùng Hạ Hầu Lệnh câu kết cùng một chỗ, thành chủ kiêng sợ là tất nhiên. Trong tối khẳng định có động tác mà chúng ta không biết. Nếu thật là hai người bọn họ đang đấu pháp cũng giải thích được thông. Chỉ có điều làm cho như lọt vào sương mù, ai cũng không minh bạch là chuyện gì. Khấu Lăng Hư trầm ngâm nói: Thủ đoạn Ngư Hữu Đức càng lúc càng cao minh, nhìn không minh bạch cũng là bình thường. Lần trước lúc hắn vặn nhà Hạo Đức Phương không phải đồng dạng lừa chúng ta một vố. Thiên Cung, Tinh Thần Điện. Thanh chủ mặt trầm như nước, nghe mấy người mặt giới nghị luận. Thảo luận tới, thảo luận đi, lại vẫn là một đoàn tỷ phụ. Không hiểu nổi cuối cùng Ngư Hữu Đức muốn làm cái gì. Cao quan đến giám sát hữu bộ, Truy Viễn chạy đến mật báo nói: Những người này miệng kín như bưng, không khai thác được manh mối giá trị nào. Cao quan hờ hững nói: Mạnh miệng thì cãi ra, bắt đầu từ tên hướng trung kia trước. Ta không tin trước đó hắn không phát giác được Quách Diên Đình có điểm gì dị thường. Truy Viễn hơi lạnh. Hiện tại hắn đã biết hướng trung là thống lĩnh ảnh vệ, nhắc nhở nói: Đại nhân, cứng rắn chạy miệng không khéo làm mất nhân mạng. Cao quan lành lạnh như người, bệ nghễ nhìn hắn một cái lạnh lùng nói: Là an nguy bệ hạ trọng yếu hay cái mạng hắn trọng yếu? Nhớ kỹ vận mệnh giám sát hữu bộ chúng ta cột trên người bệ hạ. An nguy của bệ hạ vĩnh viễn là ưu tiên số một. Những cái khác đều không trọng yếu, không được bỏ qua bất cứ nghi điểm nào. Thủ vệ gần đó đều bị tiếng quát này làm cho cả kinh, đưa mắt nhìn sang. Vâng. Truy Viễn chắp tay ứng một tiếng. Tuyết Sơn, gió lạnh thê lương, trong tòa động của băng phong, Yêu Tăng Nam Ba lặng lẽ đứng đó, Tả Nhi bên cạnh bẩm báo tình hình đồn thổi bên ngoài. Hùng Kỳ vừa xảy ra chuyện, bên này lập tức từ Lam Đảo Tinh chuyển rời đến đây. Nghe bẩm báo xong, Nam Ba chậm rãi khép hai mắt. Thế lực Ngư Hữu Đức quá to lớn, hắn làm ra một ít giao ngôn muốn để Ngư Hữu Đức chịu không nổi mà chạy. Ai ngờ Ngư Hữu Đức lập tức sẽ cuộn lên sóng gió ngất trời, trực tiếp pha loãng bát nước bẩn mà hắn hất ra. Chút yên thế lực trong tay hắn ngay cả năng lực phóng đại thanh âm đều không làm được, cũng không dám công nhiên gióng trống cua chiêng. Hắn phát hiện bản thân mình căn bản không làm gì được Ngư Hữu Đức, trừ phi chính tự bản thân hắn ra mặt chứng minh. Nhưng hắn sao có thể tự thân ra mặt, trừ phi là chán sống. Trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác vô lực, nghĩ lại lúc trẻ bản thân uy phong cỡ nào. Giờ thế đạo thực sự đã thay đổi rồi. Tả Nhi tựa hồ cảm thụ được tình tự trong lòng hắn, hiến kế nói: Lần này không làm gì được hắn, lần sau chúng ta lại tiếp tục. Cách một đoạn thời gian, tung ra tin một lần. Ngư Hữu Đức không có khả năng mỗi lần đều có thể tìm được lý do lẫn lộn để nghe nhìn. Lặp đi lặp lại mấy lần tự nhiên sẽ dẫn tới chú ý. Nam Ba gật đầu ư một tiếng. Có đạo lý. Nhưng như thế vẫn không cách nào giảm bớt được cảm giác thất bại trong lòng hắn. Xa và trầm trầm mặc một lúc lâu. Phong ba dần lắng lại, hơn nữa tốc độ lắng lại rất nhanh. Có thế lực khác bắt đầu tham dự, là thế lực của cực lạc giới. Các đại thế lực trong cảnh nội thiên đình, bao nhiêu đều phối hợp, Linh Sơn pháp hội sắp tới. Phật chủ muốn tự thân tuyên giảng Phật hiệu, cực lạc giới không hy vọng sự tình náo càng lớn, gây ra phiền toái ảnh hưởng đến lần thịnh hội này. Rốt cục, chúng đệ tử Phật môn đều ở trong cảnh nội thiên đình. Toàn bộ tâm tư chú ý hết thảy vào mấy giao ngôn lung tung rối loạn thì coi sao được. Nếu cảnh nội thiên đình lại đại khai chiến tranh đánh đến, Phật chủ nên quan chủ chiến sự hay là âm tầm thuyết pháp? Phật chủ người ta khó được ra mặt thuyết pháp một lần. Các người ồn ào như vậy có được không? Mặt ngoài sóng êm gió lặng không có nghĩa là trong mấy ngóc ngách đều an bình. Đại lao giám sát hữu bộ. Một tiểu thi thể từ trong lao tù rời ra. Hai tên nhân viên hữu bộ càng điểm đến cuối nhà giam. Thi thể này đầu tóc lăng loạn, mặt đầy máu, y giam rách nát. Khắp nơi rõ ràng toàn là vết thương. Không ít vết xương vào sâu tận xương. Máu tươi một đường tí tách rơi trên mặt đất. Kẻ chết chính là thống lĩnh ảnh vệ Hướng Trung. Trong nhà ngục bằng kim loại hai bên hành lang nhà giam, một đám thành viên ảnh vệ dồn dập nhìn ra bên trong từ song sắt. Đều nói đại lao giám sát hữu bộ là địa ngục trần gian. Từ bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ của những người này có thể thấy được một ít. Người sấp trên song sắt, cả hai tay nắm chặt lan can kim loại, khớp xương trên tay lồi ra. Có người hai mắt đỉ dần, hô hấp gấp rút. Có gò má căng chặt tựa như muốn cắn hút hàm răng. Có người im lặng quỳ đất, mặt đầy bi phẫn. Có người thì lẩm bẩm: đại nhân. Trong nhà lao hai bên lục tục quỳ xuống, có người ẩn ẩn khóc nức nở tiễn đưa Hướng Trung vừa được khiêng đi. Ngoài đại lao, cao quan đầu đội mũ quan, một thân áo choàng đen, sừng sững đứng trong đình từ nơi không xa. Bên cạnh có một người, thượng quan thanh khuôn mặt cắn chặt, ánh mắt lộ ra sát khí, thần tình như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Đại môn nhà giam cọt kẹt mở ra, thi thể Hướng Trung được chàng tơi đặt xuống bên cạnh tử đình. Thật xa có thể nhìn thấy bộ dáng thảm không nỡ nhìn của Hướng Trung. Hai quyền nắm chặt trong tay áo của thượng quan thanh run lên, chậm chậm đi ra đình tử. Đi tới bên cạnh thi thể ngồi xổm xuống, vươn tay đẩy ra tóc rối che mặt Hướng Trung. Vỏ não bị lõm vào hơn phân nửa, đích xác là đã chết. Nhìn khuôn mặt quen thuộc bị giày vò đến không còn nhận ra hình dáng trước mắt. Đây là tù hạ Tâm Phúc do một tay thượng quan thanh điều giáo đi ra. Trung tâm cảnh cảnh, theo gót nhiều năm, tình như phụ tử. Cảnh nhiên bất minh bất bạch, chết trong đại lao giám sát hữu bộ. Cảm giác phẫn nộ trong lòng thượng quan thanh bây giờ thực sự không thể dùng ngôn từ để diễn tả. Hắn đột nhiên đứng lên chỉ vào thi thể phẫn nộ quát trong định tử: cao quan, ngươi giải thích thế nào? Cao quan hở hững nói: chính hắn tự đụng tường tự tận trong nhà lao, đồng liêu của hắn ở trong phòng giam, cách vách nhìn thấy rõ ràng, ta còn cần phải giải thích ư? Thượng quan thanh lách mình mà đến, một tay nắm chặt cổ áo cao quan, tức giận đến run lên nói: hán tử cứng rắn như hắn mà bị người bức đến tự tận, người là đồ súc sinh, người cuối cùng đã làm gì với hắn? Thấy thượng quan thanh cảnh nhiên trực tiếp động thủ với cao quan, mấy người trên dưới hữu bộ đều âm thầm hít một hơi lạnh. Tại thiên cung, thượng quan thanh là địa vị có mấy người không biết. Lần này sợ là giám sát hữu bộ triệt để chọc giận đại tổng quản. Chỉ sợ hữu sứ đại nhân cũng phải chịu không nổi mà chạy. Cao quan lành lạnh nói: ngươi tự trọng, đây là tra án, đừng để cảm xúc chi phối công tác. Thượng quan thanh phẫn nộ quát: có bản sự ngươi cũng bắt ta xem. Cao quan lập tức mắng ngược lại: ta là không dám bắt ngươi, chẳng qua còn mong đại tổng quản nói cho ta, Quách Dân Đình làm ra chuyện kia, ngươi bên kia sao không một ai phát hiện ra hắn có dị thường? Ngươi tin, trên đời này có chuyện thiên ý vô phùng. Bọn họ đến chết vẫn không mở miệng là đang muốn bảo vệ ai? Là ai có thể khiến cho bọn hắn không tiếc tự tận cũng phải cắn chặt răng miệng? Chẳng lẽ còn có thể là bệ hạ ư? Thượng quan thanh trừng lớn mắt nói: ngươi đang nói ta? Cao quan không chút khách khí mắng nói: vì cái gì khăng khăng lại xảy ra vấn đề trên người không đi dàn làm nhiệm vụ là Quách Thiên Đình? Trên đời đâu có nhiều chuyện xảo hợp như vậy. Đại tổng quản có thể cho ta một lời giải thích không? Ngươi dám cam đoan đây không phải là trước có người chuẩn bị sẵn? Trên lý luận mà nói, ngươi khả năng là lớn nhất. Chỉ là bệ hạ chưa khai kim khẩu, giám sát hữu bộ không có quyền thẩm vấn đại tổng quản. Chỉ có thể nghĩ cách cạy miệng bọn họ. Chẳng lẽ giám sát hữu bộ làm sai rồi? Như ngươi, quả cảm thấy thế là sai, có thể khẳng khái tố giác với bệ hạ, mà không phải ở chỗ này càn nhiễu chúng ta trả án. Lời vừa ra, toàn là những câu chu tâm, khiến thượng quan thanh sau lưng phát lạnh. Nếu như truyền tới lỗ tai bệ hạ, hắn thật không cách nào dự liệu bệ hạ sẽ nghĩ thế nào. nhưng hắn đâu thể yếu kém, giận dữ nói: Cao quan, người đừng vội ăn nói lung tung, chuyện không chứng cứ không phải cứ mặc cho người bịa đặt được đâu. Cao quan đẩy vai hắn, chỉ xuống dưới chân thượng quan thanh nói: Nếu có chứng cứ thì còn trần tra làm gì? Nếu có chứng cứ, đại tổng quản còn có thể yên lành đứng chỗ này. Nếu có chứng cứ, lôi đình chi nộ của bệ hạ liệu đại tổng quản có thừa thụ nổi không? Cùng một tên chuyên tra án, nói chuyện tra tấn, đích thực là không khác gì thích tìm đa thích. Thượng quan thanh nghiêng đầu đi, không tranh biện tiếp nữa, nhìn vào đại lao trầm giọng nói: Ta muốn vào trong xem chút. Hắn muốn nhìn xem hiện nay tình cảnh của những người bên trong đang như thế nào. Cao quan quyết đoán cự tuyệt nói: Không được, ảnh hưởng của đại tổng quản với bọn họ thực sự quá lớn. Hiện tại còn là đừng nên can dự vào. Đương nhiên nếu như đại tổng quản có thể cầm theo ý chỉ của bệ hạ, trong giám sát thứ bộ không chỗ nào mà đại tổng quản không thể đi. Giám sát thứ bộ chỉ nghe lệnh từ bệ hạ. Thục Quan Thanh thiếu chút nữa thì bị lời này làm ngộp chết. Cái gì gọi là ảnh hưởng của hắn đối với bọn họ thực quá lớn. Làm như ta muốn vào để thông cùng vậy. Thật là chư chư như đao, không thể không nhịn xuống ý niệm vào xem. Thượng Quan Thanh nghiêm mặt đến xanh mặt nói: Thi thể ta có thể mang đi chứ? Cao quan hờ hững nói: Thi thể có thể mang đi, nhưng đồ vật trong người hắn tạm thời đại tổng quản không được mang đi. Trong đó có lẽ còn chứng cứ nào khác. Thượng Quan Thanh quát một tiếng: Khiêng đi! Hai tên thủ hạ đi theo lập tức bước lên thu thập thi thể hướng trung, cùng theo sau Thượng Quan Thanh bước nhanh rời đi. Đại tổng quản! Cao quan bỗng gọi một tiếng. Thượng Quan Thanh dừng bước, lành lạnh quay đầu. Cao quan thở dài một hơi nói: Sự việc trọng đại, ta phụ mệnh bệ hạ tra án, không thể tuẫn tư, tức là vì tình riêng làm trái phép tắc. Nên làm thế nào thì phải làm thế đó. Ta cùng đại tổng quản không có ân oán cá nhân, có chút sự tình hy vọng đại tổng quản không để trong lòng. Có nghe được vào không thì không biết. Chỉ thấy Thượng Quan Thanh quay đầu điền đi, một câu dư thừa đều không có. Trong tinh thần điện, Thanh chủ ngồi sau án thả Ngọc Điệp trong tay cũng khẽ thở dài một tiếng. Hướng Trung chết rồi. Hắn đi theo hộ giá cũng nhiều năm rồi, đúng không? Thượng Quan Thanh ở một bên cúi đầu nói: Không kham nổi dày vò trong ngục, nên đụng tường tự tận. Tiếp đó bước nhanh đi xuống, đi tới trước án phốc một tiếng quỳ xuống. Đầu Thanh bi thiết nói: Bệ hạ, không thể tra xét thêm nữa, ít nhất không thể tiếp tục điều tra bằng cách này. Đại lao giám sát ưu bộ là chỗ nào? Chính là địa ngục nhân gian mà người người đều biết. Khổ hình trong đó không phải thường nhân có thể nhẫn thụ. Đi vào rồi còn mấy người lành nạn đi ra, có mấy ai không bị lột một lớp da. Cao quan tra án, bệ hạ cũng biết, không có ý chỉ bệ hạ. Phá án cực là lãnh khốc vô tình, bao nhiêu người chết trên tay hắn. Ảnh vệ là tử sĩ, lại bị cao quan tiếp tục dày vò như thế, sợ là không thể lại dùng. Bệ hạ, nếu tiếp tục để cao quan điều tra, ảnh vệ cũng liền phế, còn không bằng toàn bộ sử quyết bắt đầu lần nữa bồi dưỡng lại một nhóm. Thật không thể tái tra xét, ít nhất không thể cho cao quan lại tra. Nương theo lời Thanh chủ cảm khái về cái chết của Hướng Trung, hắn vội thừa cơ can gián. Vấn đề này không phải Thanh chủ chưa từng suy xét qua, trầm ngâm nói. Chẳng lẽ lại để ảnh vệ tự tra? Thượng Quan Thanh, như quả bệ hạ lo lắng, liền có thể điều rất nhiều nhân thủ đáng tin từ giám sát tả bộ cùng quân cận vệ liên thủ thẩm tra. Không thể để cho cao quan tiếp tục điều tra đi xuống. Thanh chủ do dự hồi lâu cuối cùng mới nói. Doãn Tấu, Thượng quan à, đừng gây thêm rắc rối cho chấm. Tuần mệnh! Thượng quan Thanh dập đầu nức nở nói. Thả ơn bệ hạ tín nhiệm. Sau khi Thượng quan Thanh rời đi, Thanh chủ đứng dậy đi vào trong tàng thư các. Tiện tay lật xem một quyển sách. Mặt sau giá sách gần đó có một bóng người mặc áo đen hiện ra truyền âm mật báo một ít sự tình. Lông mày Thanh chủ dần dần nhăn lại. Ý tứ trong đời cao quan là hoài nghi đến trên đầu Thượng quan Thanh. Một thanh âm có vẻ hiu phốt truyền lên. Hai người đương trúng nhau lên, cao quan nói đúng lời có ý như vậy, chẳng qua nghe cũng có vài phần đạo lý. Thanh chủ yên lặng không nói. Hoàng phủ thế gia, trong văn thương lâu, chấp sự các khu vực quần anh hội dồn dập hướng về một đường. Hoàng phủ Quân Du ngồi ngắn ngay ngắn ở trên. Đây là lần đầu tiên nàng triệu tập các chấp sự khu vực tới nghị sự sau khi chính thức bước lên vị trí đại trưởng quỹ quần anh hội. Mẹ nàng Hoàng phủ Đan Dung đã có qua kinh nghiệm về phương diện này, ngồi ở bên thỉnh thoảng nhắc nhở mấy câu. Nghị sự kết thúc, chấp sự các khu vực hoặc đi hoặc lưu. Những người lưu lại tiếp tục cùng bàn bạc cùng Hoàng phủ Quân Nhu. Bọn họ chính là thủ hạ của Hoàng phủ Đoan Dung. Sau khi Hoàng phủ Đoan Dung nhường chỗ, bên kia còn chưa kịp triệt để đổi toàn bộ. Lúc này Hoàng phủ Đoan Dung đang giúp nữ nhi dẫn tiến, khiến những thủ hạ cũ nay tiếp tục hiệp trợ nữ nhi của mình. Sau khi kết thúc thương nghị, lúc hai mẹ con về đến viện tử nhà mình, lại thấy trong viện tử gần như toàn bộ thê thiếp nữ tư của Hoàng phủ Yến đều đến đông đủ. Ngọ Ninh nương tự bên cửa sổ lầu các một bên vất tay với hai mẫu nữ nàng, tỏ vẻ đành chịu. Viện tử này bình thường không quá ưa thích người ngoài tự tiện xông vào, nhưng những người này cứ muốn tiến đến. Ngọ Ninh cũng không tiện ngăn trở, rốt cuộc trong đó có không ít người là trưởng bối của Hoàng phủ Đoan Dung. Hai mẹ con ngạc nhiên lại thấy đám đông thê thiếp nữ tử của Hoàng phủ Yến dồn dập chủ động tránh sang hai bên đường đường. Đều khẽ cười lấy lòng với Hoàng phủ Quân Nhu. Không phải đối với Hoàng phủ Đan Dung, mà đối với Hoàng phủ Quân Nhu. Người thì cười lên kêu Nhu Nhu, kẻ thì cười lên kêu Tỷ Tỷ. Thời khắc này hai mẹ con mới hoảng nhiên đại ngộ. Sau khi Hoàng phủ Yến chết, đại quyền cạnh lạc, những người này mất đi chỗ dựa liền cũng thất thế theo. Bây giờ Hoàng phủ Quân Nhu lần nữa nắm được vị trí trọng yếu trong gia tộc, cầm giữ đại quyền tài lộ tương đối lớn của Hoàng phủ gia. Cũng đồng nghĩa với việc có tiếng nói tương đương có sức nặng. Bắt đầu từ hôm nay, thành viên một hệ Hoàng phủ Yến lấy Hoàng phủ Quân Nhu làm đầu. Sau này đều phải dựa dẫm vào Hoàng phủ Quân Nhu tranh thủ lợi ích cho bọn họ, có thể để đặt vị trí trong nội bộ gia tộc. Hoàng phủ Quân Nhu đoan trang kiểu Mỹ, một đường ngầm cười gật đầu với hai bên, không ti không căng, khoan thai đi giữa chúng nhân. Ngưu Thiên Vương phủ, trên lầu các cao vút. Miêu Nghị chắp tay trên lan can nhìn hướng phương xa. Vân Chi Thu bước lên khoan thai đi tới sau người hắn cười nói. Vương gia đang nghĩ cái gì vậy? Miêu Nghị quay đầu lại trên khuôn mặt góc cạnh phân minh đã bắt đầu để râu ngắn. Thân phận hiện nay của hắn không thích hợp với bộ dáng trẻ trung tiểu bạch kiểm như trước đây. Khí chân hoàn toàn cải biến không nhỏ. Trong anh khí đã có khí tức của nước ngầm giấu giếm một cỗ khí thế lẫm nhiên thiên hạ, là bá khí, không giận tự uy. Chẳng qua là khí chất cương ngạnh kia nháy mắt lại nhu hòa lại. Nghe nói lại nháo lên. Vân Chi Thu lườm hắn một cái. Cái tên Nhiễm Vô Nhiễm thực sự là khiến người ta đau đầu. Bị người nói một câu không giống nữ nhân lại chạy tới mắng chửi người ta, còn muốn kéo người ta tới đánh nhau phần thắng thua, người cũng không quản. Miêu Nghị bật cười, ta không quản. Chúng ta nói tốt rồi, chuyện nhà do người quản. Vân Chi Thu, ai chà, sao lúc lén la lên nút chạy đi ra ngoài thoải mái, lại không nói lời này. Miêu Nghị lập tức vội vo một tiếng che giấu lúng túng nói, người chạy tới không phải là vì nói cái này chứ. Vân Chi Thu chắp tay đáp lên lan can thở dài một tiếng. Thất giới đại sư muốn tới đại thế giới. Miêu Nghị nhíu mày nói, đang yên đang lành trong tiểu thế giới chạy tới đây làm gì, chẳng lẽ không biết bản thân mình không nên lộ diện ở bên này. Vân Chi Thu lắc đầu. Hắn từ chỗ Ngọc La Sát nghe nói Phật chủ muốn khai đàn thuyết pháp, kém nén không được, muốn đi nghe pháp. Miêu Nghị lắc đầu, không được, cần gì tự tìm phiền toái, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì làm thế nào. Vân Chi Thu thở ngắn than dài nói, hắn nói cái gì mà có thể nghe được vô thượng Phật âm chết không tiếc đủ. Hắn cũng là muốn tìm ra vấn đề trong giới môn công pháp để truyền cho hậu nhân. Nói là đó chính là chuyện mình nghĩa bất dung từ. Hắn mở miệng, Ngọc La Sát bên kia miệng đầy đáp ứng, nói đảm bảo sẽ an bài thỏa đáng cho hắn. Hiện tại đang chuẩn bị từ tiểu thế giới đi qua. Người nói ta làm sao ngăn trở. Tóm lại, ta không tiện khuyên hắn. Muốn cự tuyệt thì chính ngươi đi mà cự tuyệt. Chuyện này ta không làm được. Ngọc La Sát, Miêu Nghị trầm ngâm. Ngọc La Sát thật có thể bảo chứng không việc gì. Vân Chi Thu. Nghe ý Ngọc La Sát thì theo lý thuyết hẳn sẽ không việc gì. Đến lúc đó, lượng người nghe pháp rất nhiều. Cũng không mấy gặp người gặp qua thất giới. Chỉ là thay đổi dung mạo, thất giới đại sư một chút lẫn vào trong đám đông. Chắc không có người nhận ra. Người xác nhận lại với Ngọc La Sát một cái, nếu thực sự có thể đảm bảo không việc gì. Tới thì tới thôi, dù sao cũng là sư phó của Lão Nhị. Chúng ta không tiện nói thêm gì. Miêu Nghị đành chịu thở dài một tiếng. Gặp phải loại người cố chấp như thất giới đại sư thì đúng là hết cách. Khuyên không được, mà mắng cũng không xong. Ừ. Vân Chi Thu lại gật đầu hỏi. Người thật muốn đi ư? Không có nguy hiểm gì chứ? Miêu Nghị buông tay vỗ lên lan can. Không đi không được, mấy thiên vương không tham gia triều hội đã là không nể mặt thanh chủ. Phật chủ khó được một lần pháp hội mà còn không đi cổ động một cái. Vậy khác gì hai đầu đều đắc tội. Thanh chủ tưởng trừ sạch ta, nếu là Phật chủ, cùng theo nhúng tay, sẽ vô cùng phiền toái. Bây giờ thực lực chúng ta còn chưa đến lúc trở mặt. Huống hồ cũng cho phép chúng ta dẫn theo nhân mã. Một khi có việc bằng nhân mã mấy nhà chúng ta, chỉ cần liên hợp lại, nói không thủ thắng, đối phương cũng đừng tưởng trong thời gian ngắn khống chế được chúng ta. Phật chủ nếu thật dám làm loạn, cùng lắm ta tập hợp nhân mã mấy nhà từ mật đạo dẫn vào, trực tiếp đánh tới Phật giới, để xem hắn làm sao thu trường. Yên tâm, Phật chủ cũng không muốn thấy thanh chủ một nhà độc đại, chuyến này đi chắc sẽ không có nguy hiểm. Khấu Lăng Hư bị Phật chủ giữ lại qua một lần, cũng không phải đi như thường. Vân Chi Thu thấp giọng nói, tâm lý ngươi nắm chắc là được, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi. Hiện tại không như trước đây, bao nhiêu người hy vọng của ngươi, ngươi không được làm chuyện lỗ mãng, nhiệt huyết sung đầu. Biết. Miêu Nghị vỗ mu bàn tay nàng, nắm chặt trong tay. Gió lạnh gào thét trong động băng, Nam Ba bò gối tính tọa, thần tình bất động nhìn như tượng gỗ. Lại có mấy cứ điểm không còn tin tức, thế lực Hạo Hầu gia thực sự vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Nếu tiếp tục để bọn chúng từng bước mò xuống thế này, sớm muộn bên ngoài chúng ta sẽ không còn người để dùng. Đành phải thành người mù mất, đến lúc đó không có tài lực mặt dưới cung cấp, nhân tâm chúng ta bên này sớm muộn sẽ loạn, hành tung nói không chừng cũng sẽ bị bọn họ nắm giữ. Tà Nhi ở bên cạnh khẽ thở dài một tiếng. Băng tuyết dính trên người Nam Ba đột nhiên bay đi. Nam Ba chậm rãi đứng lên. Nghe nói cực lạc giới muốn làm pháp hội. Đi, đi xem thử. Tà Nhi cười khổ một cái nói. Bát Phương tự tiến vào cực lạc giới kiểm tra cực nghiêm. Từ đầu, từ lúc tiền bối xuất hiện càng được tăng cường kiểm soát. Sợ là tiền bối không có cơ hội tiến vào. Tâm lý thì lại thầm nghĩ. Người còn có tâm tư đi xếp pháp hội. Nam Ba bình tĩnh nói. Chặt đứt liên hệ với mặt giới đi. Tạm thời bảo tồn thực lực bên này. Tới cực lạc giới một chuyến. Không cần đi bát phương tự. Ta biết một mật đạo khác để ra vào cực lạc giới. Tà Nhi ngạc nhiên thầm nghĩ. Sao người không nói sớm? Nam Ba làm ra quyết định này cũng trải qua quá trình cân nhắc gian nan. Hắn một mực nghĩ cách đến huyết điên trong tay Miêu Nghị mới sẽ giày vò mãi bên này. Nhưng với tình thế hiện tại, thiên đình bên này khắp nơi đều đang phòng hắn, căn bản không cho hắn cơ hội xuống tay. Đặc biệt là Hoàng Hầu gia từng bước ép sát, khiến hắn cảm nhận được nguy hiểm. Huyết Liên từng muốn dễ dàng tới tay, liền hiển nhiên không có khả năng. Mà rơi vào cực lạc giới bên kia tuy cũng là nghiêm mật phòng thủ, nhưng nội bộ cực lạc giới lại buông lỏng hơn nhiều. Đều cho rằng hắn còn đang trong cảnh nội thiên đình. Sau khi đi qua, sẽ tương đối dễ dàng để phát hiện. Gặp phải nguy hiểm có khả năng đi đến, hắn không thể không làm ra quyết định tạm thời vứt bỏ huyết tiên, ẩn vào cực lạc giới lần nữa bắt đầu. Bắt tay, tuyển chọn đào tạo nhục thân thích hợp. Tuy xác suất thành công cực thấp, khả năng cần phải tổn thất thời gian rất lâu, nhưng thật là đã hết cách rồi. Không được đến huyết tiên, không có đường đi tắt, chỉ có thể từng bước mà đi. Đoạn rằng bọn họ cũng không ngờ rằng đã trốn vào cực lạc giới bên kia. Bên đó so với bên này càng thêm an toàn. Biển rừng xanh ngắt, một màu xanh chai trải khắp đất trời. Trong động cây cổ thụ, Mộc Na an tĩnh nằm trên sạp, váy vén lên, lộ ra bụng nhỏ, đã nửa lồi ra. Bát Giới nằm sấp ở một bên dán lỗ tai trên bụng của Mộc Na. Không biết muốn nhè cái gì, nhè nhẹ vỗ về, sau cùng bò tới bên cạnh ngồi, than thở. Sao lại làm lớn rồi? Lời này không biết hắn đã nói qua bao nhiêu lần. Hắn rất đành chịu à, không ngờ sẽ khiến Mộc Na bụng to. Thẳng đến sau khi Mộc Na cãnh ra, hắn mới biết Mộc Na căn bản không hiểu ba chuyện linh tinh kia, không có được kinh nghiệm như Ngọc La Sát. Không biết làm sao để ngăn ngừa xuất hiện loại ngoài ý muốn này. Lúc hai người hoan du, Mộc Na không làm gì bảo hộ cả. Theo lý thuyết thế cũng không việc gì. Tinh linh tộc cùng nhân loại có qua nhiều tiền lệ kết hợp, nhưng không có tiền lệ nào là phồn diện hậu đại. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lâu như vậy bụng Mộc Na mới tỏ ra. Đặc lệ chính là bản thân Bát Giới cũng ý thức được đó là chuyện ngoài ý muốn trong ngoài ý, nhưng vẫn làm mẹ nó rơi ngay trên đầu của hắn. Muốn mạng nhất chính là Mộc Na là thánh nữ tinh linh tộc, làm cho thánh nữ tinh linh tộc bỗng cánh ra. Tinh linh tộc mà biết không phát cuồng mới là lạ. Chỉ sợ sau khi lớn chuyện, cả Mộc Hành Cung sẽ cũng không bỏ qua hắn. Một khi tin tức truyền đến bên trong tai của đại ca, vừa nghĩ đến hậu quả kia hắn liền không rét mà run, không khéo bị đánh chết chứ chẳng chơi. Còn con Ngọc La Sát bên kia, hắn hiện tại xem như hiểu rõ tính tình Ngọc La Sát. Một khi để Ngọc La Sát biết được, đoán Ngọc La Sát sẽ giết hắn mất. Liền một chuỗi hậu quả nghiêm trọng như thế khiến Bát Giới không khỏi thở ngắn than dài. Nhưng hắn lại thật không có cách nào làm ra chuyện gì tuyệt tình với Mộc Na. Hắn thực sự yêu nàng. Đối với Ngọc La Sát, chỉ là... đối với Mộc Na mới là trần ái. Mộc Na cũng ngồi dậy. Y ngồi bên cạnh hắn chớp chớp đôi mắt sờ lên bụng hỏi. Người không thích ư? Đôi mắt xinh đẹp trong veo thuần khiết giống như là ngọc bích thuần khiết tinh khiết nhất trên đời. Có thể trực tiếp ấn tâm linh người đối diện. Thích. Bát Giới gượng gạo khẽ cười. Đối với ngạn ý này hắn có tâm lý bóng mờ. Lúc nhớ lại Ngọc La Sát thì đã không thể quay đầu. Mộc Na bắt lấy cánh tay hắn nói. Đừng đi có được không? Bát Giới thán. Không đi không được. Cực Lạc Giới phần chủ khai đàn thuyết pháp. Đại ca ta cũng muốn đi. Hắn vừa đi Cực Lạc Giới rất có khả năng sẽ tới xem ta. Nếu phát hiện ta không có mặt, đành đánh đứt chân còn là nhẹ. Ta phải về ứng phó một thời gian. Ngươi yên tâm. Đợi sự tình đi qua, ta lại trở về. Trở về. Nói đến trở về chính hắn đều nhanh khóc. Khóc đến lúc đó làm sao giải thích cùng tinh linh tộc. Mộc Na hiếu kỳ nói, ngươi rất sợ đại ca ư? Đại ca dữ lắm hả? Cái này... Bát Giới sờ sờ cằm. Cô đôi lúc có điểm chung. Mộc Na, đại ca làm cái gì? Phật hiệu còn cao thâm hơn ngươi. Đến hiện tại Bát Giới vẫn chưa hướng nàng để lộ thân phận bối cảnh của mình. Cũng không nói qua về thân phận của đại ca hắn. Không phải hắn muốn lừa nàng, mà nữ nhân này quá đơn thuần. Vĩnh viễn thuần khiết như một tờ giấy trắng. Chưa từng tiếp xúc qua thứ gì xấu xa, căn bản không có thành thủ gì hết. Rất dễ bị người moi ra suy nghĩ trong lòng. Bát Giới mấp máy môi nói, Phật hiệu thì chẳng bằng ta. Chỉ phải nói thế nào nhỉ? Quyền thế ngất trời. Hắn phát hỏa, ta rất chịu thiệt. Nói đến đây hắn cũng thật là phục đại ca. Tuy trước đây luôn cảm thấy đại ca rất lợi hại, nhưng thật không nghĩ tới đại ca không ngờ hỗn thành thiên vương trưởng lệnh nam quân của thiên đình. Mà lão bà trên danh nghĩa Ngọc Diện Phật của Cực Lạc Giới. Đại ca là nhân vật có quyền thế, có thể đếm được trên đầu ngón tay tại thiên đình. Lão bà là nhân vật có quyền thế đếm được trên đầu ngón tay tại Cực Lạc Giới. Theo lý thuyết của hai đại nhân vật như vậy tròn lên, hắn có thể bật cười ha hả. Nhưng hắn thật một điểm cũng không cười nổi. Mong không thể tránh xa được một chút mới tốt. Mộc Na căn bản không biết cái gì gọi là quyền thế ngất trời. Chỉ có thể đoán được rằng đại ca hắn là một người rất vĩ đại. Chẳng qua là còn nắm tay Bát Giới thấp thỏm nói. Ta sợ. Bát Giới nhẹ vỗ tay nàng an ủi nói. Không cần sợ. Đại ca là hung, hung một chút. Chẳng qua vẫn là con người đánh bại được hắn. Đại ca rất sợ đại tàu. Chốc nữa ta đi cầu đại tàu. Đại tàu miệng dao găm, bụng tâm động hổ. Có đại tàu ra mặt, đại ca không thể làm gì được chúng ta. Ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Ta không phải sợ đại ca. Mộc La lắc lắc đầu, sờ bụng của mình lồi ra, thấp giọng nói. Váy sắp che không nổi, ngươi không ở đây ta sợ. Nàng no lắng bát giới không ở đây khiến người tinh linh tộc nhìn ra. Nếu bát giới ở đây, dùng lời bát giới vẫn hay nói, có hắn thì không cần sợ. Mà Mộc Na còn thật tin, tin hắn có thể không cần sợ. Phần tín nhiệm này khiến bát giới áp lực rất lớn. Bát giới gãi gãi cái đầu chọc của mình, vấn đề này cũng nan giải, hắn cũng sợ à. Hắn nghĩ hay là có thể trực tiếp đi tìm đại tàu, bằng quyền thế hiện nay của đại ca, quả như ra mặt, hoan hoa mộc hành cung, cùng tinh linh tộc, hắn có thể làm được. Nhưng vấn đề là đại ca đại tàu có thể giúp hắn cùng lùa theo, lừa Ngọc La Sát ư. Cái dạng này không khéo sẽ chọc đến đại ca cùng đại tàu, cùng Ngọc La Sát trở mặt thành thù. Ngọc La Sát bên kia yên lành thì cũng thôi, một khi chọc giận, lại không phải ăn chay. Đến lúc đó sợ không phải hắn đánh một trận liền có thể xong chuyện. Hai bên đều có quyền thế lớn như vậy, đối đầu nhau sợ là phải tướng bại câu thương. Điều đó hắn không nguyện nhìn đến. Hắn cũng không nguyện bởi vì chính mình tư tự, ham chơi, rước lấy phiền phức cho người nhà. Bởi thế, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn thật không nghĩ đến đem việc này chọc ra. Mộc Na nhẹ nhẹ rung tay hắn nói, ta sợ. Đừng bỏ ta lại, dẫn ta cùng theo, được không? Trong chớp mắt, hai mắt của bát giới đột nhiên sáng ngời. Được lời Mộc Na dẫn dắt, hắn như nhìn tinh ra. Đúng rồi, có thể mang theo Mộc Na, thông đạo dưới đất kia dài như vậy. Hoàn toàn có thể để Mộc Na tránh trong đó, tự do sinh hài. Sau này sắp xếp ổn thỏa cho hai tử rồi đưa Mộc Na trở về tinh linh tộc. Những người khác hẳn không nhìn ra khác thường khi đó, không phải mọi vấn đề đều được giải quyết. Bát giới đắc ý cười lớn, cuối cùng cũng tìm được biện pháp giải quyết hết thảy. Làm sao trước đó mình không nghĩ ra? Mộc Na thấy hắn cười, cuối cùng không ủ rũ nữa, mới khởi dại hỏi, người nguyện ý dẫn ta đi theo sao? Bát giới gật đầu lia lịa, được, ta dẫn ngươi đi theo. Chốc nữa ta lưu lại tín kiện, nói dẫn ngươi ra ngoài du lịch. Chỉ cần một mực giữ liên hệ cùng bên này, chứng minh ngươi không việc gì. Bằng uy tín của ta tại tinh linh tộc các ngươi, hẳn có thể khiến mọi người an tâm. Mộc Na cao hứng ôm thật chặt cổ hắn. Ta chưa từng xem qua thế giới bên ngoài. Nàng có điểm mong đợi. Đời này chưa từng rời khỏi phiến rừng rậm này, chứ đừng nói đến ly khai tinh cầu. Còn được ở cùng người mình thích, có bát giới bên cạnh, nàng chẳng sợ hãi gì cả. Chỉ cần bát giới nói có thể, nàng cho là nhất định có thể. Bát giới một mặt hoan thai, tại trước mặt Mộc Na, hắn có thể tìm tới bất kỳ cảm giác thành tựu nào mà mình muốn. Hắn chính là thiên không của Mộc Na. Hắn chính là đại địa của Mộc Na. Loại cảm giác này hắn không tìm thấy trên bất kỳ nữ nhân nào khác. Ví như ở trước mặt Ngọc La Sát, hắn chỉ có ngước ưỡng vọng mà thôi. Đại sư. Thất giới đại sư vừa lộ mặt trong đại sảnh, Miêu Nghị cùng Vân Di Thu đồng thời hai tay hợp thành chữ thập. Diêm Tu dẫn thất giới đại sư xong tới đền lui sang một bên. Còn huyết yêu cùng tâm hồ, thất giới đại sư tịnh không đồng ý dẫn bọn họ cùng theo. Có thể thấy chuyến đi này cũng làm tốt tâm lý chuẩn bị đối mặt với phong hiểm. Trên mặt thất giới đại sư lộ ra ý cười từ bi, chắp tay thập hợp nói, hạ bần tăng gặp qua vương gia. Trong mắt đầy vẻ cảm khái, hắn không ngờ được tiểu tử tự nhiên nhìn thấy tại trường phong cổ thánh năm đó, không ngờ có thể đạt tới thành tựu uy trấn tinh không như hôm nay. Miêu Nghị cười khổ nói, à một ít hư danh mà thôi, ở trước mặt đại sư thật không đáng nhắc tới. Thất giới đại sư lại sự thán nói, tại trước mặt vương gia không phiền tới bần tăng nói cái gì, nhưng bần tăng vẫn phải lại nhẹ một câu, hy vọng vương gia giữ được sở tâm. Ta nhớ chứ. Miêu Nghị mỉm cười gật đầu, trong lòng lại không cho là đúng. Nếu giữ đấy sở tâm, chỉ sợ mình chết 800 lần còn là ít. Nhưng cùng thất giới đại sư hiển nhiên không phải tranh luận cái này. Lão hòa thượng này là một căn. Người càng nói đối phương càng phải độ siêu cho người. Lý niệm bất đồng, giải thích không thông, mặt mày thuận ứng cho xong chuyện là được. Thần giới đại sư khẽ lắc đầu, hiển nhiên nhìn ra được cái gì, nhưng cũng không nói nhiều. Mục đích chuyến đi lần này không phải là để nhắc nhở hắn. Hai bên tay hợp thành hình chữ thập nói. Làm phiền vương gia. Miêu Nghị cười nói, đại sư nói mấy lời khách sáo này làm gì? Có điều tình hình ở chỗ này của ta có chút phức tạp. Sợ là đại sư không tiện lộ diện ở chỗ này quá lâu. Ngọc La Sát bên kia cũng đã làm tốt chuẩn bị nghênh tiếp ở cực lạc giới. Nàng muốn an trí đại sư trước. Bởi thế phiền đại sư đi trước một bước, ta sẽ an bài Diêm Tu đưa người qua đó. Không biết đại sư có cần gì phân phó thêm. Thần giới đại sư nói, Ban Tăng, Tinh không quen thuộc tình hình bên này. Bằng toàn vào vương gia sắp xếp. Vậy được, ta không lưu lại đại sư nữa. Miêu Nghị gật đầu, lại gật đầu ra hiệu cho Diêm Tu. Đại sư, mời theo ta. Diêm Tu khàn giọng vươn tay mời nói, cùng thái độ cung kính khó mà thấy được thường xuyên. A Di Đà Phật. Thần giới đại sư hướng hai người phù phụ chắp tay thành hình chữ thập cáo từ, tiếp đó xoay người mà đi. Phù phụ Miêu Nghị cũng là cung kính hợp tay thành hình chữ thập, đưa mắt nhìn người rời đi mới buông tay xuống, nhìn nhau cười khổ. Có một điểm hai người không thừa nhận không được, lão hòa thượng này tuy ngoan cố khó sửa nhưng người ta vẫn sống an lành. Lúc tại tiểu thế giới nhìn thấy Lục Thánh lấy lễ đối đãi, hiện nay tới đại thế giới đến cấp bậc như bên này cùng Ngọc La Sát cũng không dám chậm trễ, gặp đều phải khách khách khí khí, cung cung kính kính. Lão hòa thượng chỉ nói một câu, hai bên đều phải tận lực giúp đỡ chú đáo. Vì an toàn, Miêu Nghị không tính toán an bài thất giới đại sư đi đường bát phương tự tiến vào cực lạc giới, mà để Diêm Tu thuận đường dẫn thất giới đại sư đi mật đạo. Vì sao là thuận đường? Diêm Tu vốn có yếu sự trước đã ngầm dẫn nhân mã chuẩn bị mai phục ở mật đạo. Một khi Miêu Nghị gặp phải nguy hiểm khó lường được trong cực lạc giới, Diêm Tu lập tức dẫn nhân mã từ mật đạo giết vào cực lạc giới tiến hành cứu viện. Tất phải làm hết thầy, đối thủ không kịp trở tay. Vì ứng phó pháp hội tại cực lạc giới, trong cảnh nội bốn quân điều động nhân mã là điều bình thường, sẽ không dẫn tới người khác hoài nghi là có mưu đồ bất chính gì. Bên này đã bí mật đề cập là tập kết trên ức triệu nhân mã làm viện quân vào mật đạo, do Diêm Tu mang theo, thất giới đại sư đi cùng. Tinh không hạo hán, sau khi tiến vào tinh vực chưa biết, bát giới triệt bỏ Dịch Dung cùng Ngụy Trang, thả Mộc Na ra. Vì ước thúc tộc quy của tinh linh tộc, Mộc Na trước giờ vẫn ẩn sâu trong rừng, vọng ngưỡng tinh không. Đây là lần đầu tiên chân chính đưa thân vào hạn hãn tinh hải. Tuy vừa bắt đầu có hơi không quen, nhưng nhờ bát giới dốc lòng chỉ điểm, rất nhanh liền thích ứng với hoàn cảnh mới. Huyễn đệ tinh không như mộng như ảo, người thì nhỏ bé, vũ trụ thì lớn lao. Mọi thứ đều khiến Mộc Na say mê, không dứt ra được. Ngôi sao nhỏ bé đang lóe sáng kia chính là nơi chúng ta đang cư trú. Mộc Na phát ra một tiếng cảm khái, trong mắt long lanh, nhìn quanh bốn phía. Mọi thứ đều mới mẻ vô cùng, khiến cho nàng như một đứa trẻ tò mò quan sát thế giới. Bát giới dắt theo tay nàng một đường đi chỉ điểm lấy các loại tinh viễn biến ảo, giải thích chỗ nào có thể tiếp cận, chỗ nào có khả năng có nguy hiểm phải tránh phải, để cho Mộc Na hiểu được dù tu vi cao đến đâu khi thi đối mặt với hạo hán tinh không biến hóa khó lường cũng không đáng nhắc tới. Năng lực của tu sĩ khi đối mặt với vũ trụ thực sự là trở nên rất nhỏ bé. Mộc Na khi thì kinh thán, khi thì cười vui, rất hoan lạc, tự như tiểu tinh linh vui lượn bay thích trong vũ trụ tinh không. Nhưng trong tối tăm, tự hồ có một bàn tay vô hình khống chế hết thảy. Không nhìn thất tình lục dục, không nhìn hỉ nộ ai nhạc của bất cứ người nào. Một cuộc chạm trán không hẹn mà cứ thế đi tới. Hình như mặt sau chúng ta có người. Mộc Na đang nhìn tứ xứ, ngó đông ngó tây, đột nhiên kinh kỳ một tiếng. Có người. Bát giới tấn tốc quay đầu lại. Đích xác ẩn ẩn có một quần bóng người đang hướng bay tới bên này. Trong lòng không khỏi kinh kỳ. Đây là một điều mật đạo, làm sao sẽ có bóng người? Lập tức hắn ý thức được một chuyện, đại ca cũng tham gia cực nhạc giới pháp hội. Chẳng lẽ đại ca tới? Nghĩ đến đây, bát giới dọa nhảy dựng, thầm nói sẽ không mệnh khổ như vậy. Nếu như vừa khéo bị đại ca gặp được thì biết làm sao. Nhanh, dẫn ta bay về hướng kia, chúng ta tránh ra một chút. Bát Giới truyền âm xui khiến Mộc Na một tiếng, không còn cách nào khác. Tu vi của hắn không có tiến bộ gì, mà Mộc Na là người được đến tài nguyên tu luyện tốt nhất của tinh linh tộc cung dưỡng, tu luyện công pháp tu hành cũng tốt. Tu vi đã tiếp cận hóa liên, vượt xa Bát Giới nhiều. Nếu không bởi mấy năm nay Mộc La bị Bát Giới lừa gạt chơi bời, khẳng định tu vi sẽ càng cao. Lúc này Mộc Na nghe hắn nói vậy, lập tức kéo tay hắn, khoái tốc biến đổi quỹ tích phi hành, hướng bay sang một bên, chuẩn bị tránh qua tầm mắt của người kia rồi tính tiếp. Nếu Bát Giới nhận thức Tả Nhi, có thể nhận ra người phía sau là ai, bởi vì mặt sau chính là đám người Tả Nhi. Chẳng qua Bát Giới cho dù nhận thức Tả Nhi, hiện tại khả năng nhận ra Tả Nhi cũng rất thấp, bởi lúc này Tả Nhi đã dịch dung. Bằng tu vi Tả Nhi tự nhiên cũng phát hiện thì phía trước có người, nhưng căn bản chưa từng thấy qua Bát Giới. Không biết Bát Giới là người nào, chỉ hơi kỳ quái là trong điều mật báo đạo lộ tuyến này làm sao sẽ có người, không phải Yêu Tăng đã nói là không ai biết được. Tả Nhi cũng là cùng nhân thủ thả chậm tốc độ phi hành, cũng không dám khinh thường, mời Yêu Tăng đang trong túi ra bẩm báo tình huống gặp phải. Có người. Nam Ba cũng cảm thấy kỳ quái, mở ra pháp nhãn nhìn tới, tựa hồ nhìn thấy một nam một nữ. Xem bóng lưng, nam tựa hồ còn là hòa thượng. Tả Nhi nói, tiền bối nhìn lộ tuyến phi hành hẳn không phải là ngộ nhập, mà là đã nắm giữ lộ tuyến bí mật này. Tựa hồ phát hiện ra chúng ta mới thay đổi quy tích, hình như có ý tránh chúng ta. Nam Ba trầm giọng nói, nhận ra chúng ta ư? Hắn cũng không muốn để tin tức mình ẩn độn tiến đến cực nhạc giới bị lộ ra ngoài. Tả Nhi nói, chúng ta đều đã dịch dung, chắc không dễ bị nhận ra đâu. Nam Ba trầm mặc một lúc, cuối cùng mới nói, chuyện chúng ta tới đây không thể để bị lộ, đuổi thêm xem người là coi có chuyện gì, còn coi là người nào, để kiểm tra xem có tiết lộ tin tức hay không. Không cần nói, không quản hai người trước mặt có tiết lộ tin tức hay không, một khi rơi vào trong tay hắn, hắn tuyệt đối không có khả năng để hai người này còn sống rời đi. Đuổi. Tả Nhi vung tay hô một tiếng, nhân mã bên này lập tức toàn lực tấn tốc tiến về phía trước, khoái tốc đuổi theo. Bằng tu vi bọn họ, tốc độ phi hành vượt xa Mộc Na cùng Bát Giới, cự ly song phương càng lúc càng kéo gần. Tốc độ phi hành của bọn họ quá nhanh, hình như đang đuổi theo chúng ta. Mộc Na kinh kỳ một tiếng, không biết thế gian hiểm ác, không chút nào ý thức ra nguy hiểm đang tới. Ha! Bát Giới chính là đang luống cuống tay chân cải biến dung mạo, vội vàng ngước mắt nhìn, lập tức âm thầm kêu khổ. Không quản liệu có phải đại ca hay không, hắn đều không muốn rơi vào trong tay đối phương. Ánh mắt đảo quanh chỉ vào tinh cầu hoang vu gần nhất. Chúng ta hạ xuống tinh cầu kia nhanh tránh đi. Mộc Na tấn tốc mang hắn bay đi, vòng đến mặt sau lưng tinh cầu hoang vu. Hai người vội vã trốn đi, tìm đến một hang động tránh vào trong. Cơ hồ ngay tại thời điểm bọn họ vừa chui vào, đám người Tả Nhi đã đuổi đến tinh cầu này. Phóng mắt nhìn đi, không thấy bóng người, cũng không tìm được bóng dáng trong tinh không. Tả Nhi nói với Yêu Tăng, tiền bối, chúng trốn xuống đó rồi, tinh cầu này lớn như vậy muốn tra tìm khả năng mất chút thời gian. Đi xuống. Nam Ba nhàn nhạt hạ lệnh một tiếng, chúng nhân lách mình hạ xuống trên một ngọn núi, Nam Ba nhàn nhạt lên tiếng. Để mọi người phong bế lục thức. Tả Nhi quát lớn, phong bế lục thức. Chúng nhân tấn tốc làm phép phong bế lục thức bản thân. Nam Ba hai tay chắp hình chữ thập, miệng mồi mấp máy. Ôm, ma, ni, bát, ni, hồng. Sách mệnh phạm âm. Bát Giới đang tránh trong huyệt động toàn thân khẽ run. Trong đại não vang vọng tiếng kinh văn. Tâm thần là tấn tốc bị ảnh hưởng. Đối với động tĩnh này hắn thực sự quá quen thuộc. Tâm lý lập tức thả ra mình đã đụng phải người nào. Thật là kêu khổ không kịp. Làm sao sẽ xui xẻo như vậy? Thế giới lớn như vậy không ngờ có thể đụng phải Yêu Tăng Nam Ba. Hắn không cách nào tưởng tượng hậu quả khi mình rơi vào trong tay Yêu Tăng Nam Ba sẽ như thế nào. Nhớ lúc đầu, Yêu Tăng bị hắn trấn áp nhiều năm như vậy. Đúng là bị hắn ngược đãi thảm. Lão yêu quái kia không gấp 10 trả trăm thì mới là lạ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 541 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ, Phi Thiên. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye bye.